Chương 4566 tối cường thăng cấp hệ thống. Số thiên kiếp. Người đăng, Quách Tĩnh vô địch một quyền, chính là có ta vô địch, Long Phi đấm ra một quyền, khí thế vô song, hắn không biết a một quyền này phải chăng có thể làm bị thương Thương, nhưng lúc này, không có thời gian cân nhắc, chính là làm rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, Long Phi một quyền lực lượng cùng Thương số. Trời quyền, ở trong hư không va chạm, khí tức trực tiếp nổ tung. Thật giống như tạo thành một cái mây hình nấm đồng dạng, quét sạch hư không ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng tiêu tán, toàn bộ thiên địa thương khung, đều bị lực. Lượng của hai người cho chấn động, phản phất giống như muốn hủy diệt, rung rẩy. Không ngừng rầm rầm. Từng mảnh thương khung hư không rơi xuống, toàn bộ hắc ám thương khung, từng tầng thoải mái, giống như muốn. Hỏng mất Thương biểu lộ biến đổi, con người bỗng nhiên ở giữa thích chặt, hệ thông tiên. Quy tắc chi lực, vẫn là bên trên một văn minh sáng sinh nhục thân. Không thể không nói, ngươi thật đúng là để bản tọa kinh hỉ. Thương lạnh lùng nói, hắn hiện tại trưởng khống thông tiên thế giới số trời, cho nên đối với Long. Phi một quyền này bên trong lực lượng, nháy mắt liền cảm giác tới. Hừ. Long Phi hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động một quyền này, là hệ thống đổi mới về sau. Tự động hợp thành kỹ năng so trước đó còn muốn cuồng bạo, trước đó bất quá mới là 4 loại quy tắc chi lực, nhưng bây giờ trực tiếp liền. Biến thành 7 loại, tính cả về sau thời gian, không gian cùng hình phạt chi lực, cũng tận đều dung. Hợp ở trong đó, trình độ kinh khủng cũng tuyệt đối không phải trước đó có thể so sánh, nhưng Long Phi nhưng trong lòng đồng dạng có mấy phần chần chờ, một quyền này. Mặc dù cuồng bạo, nhưng đối với Thương đến nói, nhưng không có tạo thành chân. Chính tổn thương, đây mới là để Long Phi trong lòng chân chính cảm giác nhất cả trứng vô. Cùng hắn mục đích là xử lý Thương, là muốn bạo chết bốt, thế nhưng là, hiện tại một cái kỹ năng ném ra bên ngoài, đừng nói là đã Thương. Đến Thương, thậm chí ngay cả Thương gia đều không có đụng tới, liền trực tiếp. Bị Thương lực lượng cho tan rã, khổ cực đến ngay cả một cái miss đều chưa từng xuất hiện. Ta mẹ nó, thật chẳng lẽ không giải quyết được. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại trong tay chỉ có 3 cái tiết kiệm năng lượng, một cái vô địch quyền, một cái giới vương trảm, còn có một cái thí ma kiếm hệ thống thăng cấp về sau, tấn thăng đến tối cao danh sách, những này kỹ năng. Cũng có cải biến, không chút nào khoa trương, hiện tại kỹ năng uy lực, so trước đó tăng lên. Không chỉ một lần thế nhưng là, liền xem như dạng này, Long Phi trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng. Loại này cấp bậc lực lượng, đối phó Thương. Không hề có tác dụng, dù sao, Thương không là bình thường bốt, cũng đúng lúc này đợi, Thương thân ảnh tiến lên một bước, ở trên cao nhìn. Xuống, dò xét Long Phi, nhưng, nếu như lực lượng của ngươi chỉ là như vậy. Vậy ngươi hôm nay kết quả liền đã chú định. Thương nặng nề nói, sau đó hai tay chấn động, lại lần nữa đánh phía Long Phi. Số trời cướp. Thương hét lớn một tiếng, điều khiển số trời chi lực thành cướp một nháy mắt, một cổ lăng tuyệt thiên địa. Chôn vùi chúng sinh khí tức, từ Thương trên thân bạo phát đi ra, vô cùng cuồng bạo, vô cùng âm tàn phản phất, thời khắc này Thương nơi nhằm vào không chỉ là Long Phi, mà là muốn hủy diệt thiên địa, tái diễn càn khôn, phản phất giống như muốn diệt thế, răng rắc một nháy mắt, Long Phi cảm giác một cổ không hiểu áp lực. Trực tiếp càn quét toàn thân, liền xem như hiện tại loại này nhục thân, đều hoàn toàn gánh chịu không ngừng, mà lại, lực lượng này nơi nhằm vào, cũng không chỉ là nhục thân. Càng là muốn xông phá Long Phi thần hồn, muốn đem Long Phi thần hồn phá hủy, để Long Phi hôi phi yên diệt, đạp đạp trừng. Long Phi bước chân không ngừng mà lui nhanh, trong tay vô địch. Một quyền lại lần nữa oanh kích ra ngoài, thế nhưng là, lần này càng làm cho Long Phi cảm giác chấn kinh, vô dụng. Hoàn toàn vô dụng, trước đó một quyền này còn có thể đem Thương khung cho băng diệt, bức bách. Thương hiện thân nhưng là bây giờ. Lại là ngay cả Thương thân ảnh cũng không từng đụng vào. Liền trực tiếp bị Thương lực lượng cho tan rã, ở trong hư không liền tan thành. Mây khói. Ta sát, cuồng bạo như vậy. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, một loại muốn xúc động mà chửi thề tại Long Phi trong lòng sinh sôi ra quá mạnh. Lần thứ nhất, để Long Phi cảm giác được một đầu bốt, đem mình bức. Cho ép tới trình độ như vậy, liền xem như trước đó bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Cũng sẽ không để Long Phi ý chí tinh thần sa sút, mặc kệ đối phương bao nhiêu ngu bức, đối Long Phi đến nói, một chữ, chính là làm. Nhưng là bây giờ, căn bản làm bất động, thật giống như trong trò chơi, một cái cấp một nhân vật đi công kích một cái. 100 cấp quái vật căn bản không đánh nổi, hiện tại, Long Phi liền có loại cảm giác này cực kỳ vô lực. Thậm chí, đối mặt thương loại lực lượng này, Long Phi liền xuất. Thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể không ngừng lui rầm rầm rầm, nhưng thương lực lượng lại là càng ngày càng cuồng bạo, trực tiếp nghiền ép. Mà đi, căn bản không cho Long Phi mảy may cơ hội thở dốc. Ha ha ha, không nghĩ tới sao. Số trời hóa kiếp, liền xem như vạn giới chí tôn đều ở nơi này, cũng giống vậy. Là chết, y. Cướp chính là kiếp, không cách nào hóa giải, y. Liền xem như ngươi có được siêu thoát số trời bên ngoài lực lượng, cũng là. Không làm nên chuyện gì, y. Đi chết đi. Thương gầm thét không ngừng, trong mắt tràn đầy dữ tợn, mà Long Phi, vào lúc này trong mắt lại là sáng lên, trước đó, hắn một mực tại cân nhắc, thương thủ đoạn đến cùng là cái gì, liên hệ thống muội tử đều cực kỳ coi trọng, hiện tại, rốt cục sáng tỏ, không cần nghĩ, khẳng định chính là loại thủ đoạn này, số trời hóa kiếp, chôn vùi vạn vật. Má nó, số trời hóa kiếp, lão tử cả đời, quét sạch chư thiên vạn giới, bao nhiêu kiếp nạn đều vọt tới. Còn có thể đưa tại trong tay ngươi. Lão tử không tin. Cái gì số trời, kiếp nạn gì, lão tử trong mắt, chỉ có lực lượng. Vĩnh sinh chi lực, cho ta ra. Long Phi trong lòng hung tính cũng bị kích phát ra tới, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, xoát xoát xoát. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt xông phá chân trời, toàn bộ trong con mắt cũng hoàn toàn biến mất quang trạch, phản phất biến. Thành trống rỗng, vô cùng xa xăm, nhưng, một đạo lại là một đạo trường sinh chi lực, cũng từ trong đó bắn ra trực tiếp trên hư không tứ ngược, từng cái lượt một lần trọng trang hư không ầm ầm ầm ầm. Trong một sát na, hai loại cực hạn tương đối lực lượng ở trong hư không. Va chạm một phát, số trời chi lực vì kiếp, muốn diệt chúng sinh, muốn hủy vạn vật, nhưng vĩnh sinh chi lực mà sống, những nơi đi qua, vạn vật đều đang thức tỉnh trong lúc nhất thời, hai loại sức mạnh trên hư không giằng co mà thương trên mặt, cũng rốt cục biến sắc, loại lực lượng này, Long Phi trước đó liền đã thi triển, nhưng cùng không có. Loại uy lực này hắn chỉ biết là, loại lực lượng này, bao trùm tại số trời bên ngoài, thế nhưng là, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả số trời kiếp diệt. Chi lực, đều có thể phản kháng. Không, không có khả năng, tiểu tạp chủng, ngươi làm sao có thể có được loại. Lực lượng này, y. Không thể nào, kiếp diệt chi lực, thế gian vô song, ngươi tuyệt không có khả. Năng chống đỡ được, y. Số trời, bạo cho ta bạo bạo. Thương không ngừng gầm thét, trong mắt gần như giống như điên cuồng, không. Ngừng mà huy động hai tay, đem số trời chi lực liên tục không ngừng gia trì. Xuống dưới đồng thời, hư không bên trên, từng đạo số trời chi lực càng là tại thương điều. Khiển phía dưới, trực tiếp tự bạo, Long Phi sững sờ, chính nghi hoặc thương đến cùng đang chơi cái gì, bởi vì hôm nay số chi lực, chính là số trời căn bản, bây giờ tự bạo số trời, chẳng phải là tự chui đầu vào rõ, nhưng lại tại sao một khắc, Long Phi trong mắt, rốt cục biến sắc. Không,